Lồng giam Hoàng Cung, chương 25, vượt cạn. Góc truyện audio.com. Tất cả đều hết sức giật mình. Bắc Đường Ngạo nhận ra người bị ngất là Bình An vội vàng đi qua, nhưng ai đó đã nhanh hơn một bước. Bế sốc người đang nằm trên đất lên. Hiên Viên Nhật hét lớn. Người của Thái Y Viện. Theo trẫm. Không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Hiên Viên Nhật ôm Bình An rảo bước về tầm cung của mình. Hoàng thượng thật biết cách làm đau tim mọi người a, đầu tiên là một đại hoàng tử, giờ lại tới một kẻ không tên không tuổi. Thậm chí đại đa số người ở đây còn phải dựa vào vị trí đứng của Bình An mới xác định được đây là một thái y. Thế mà hắn ta mới chỉ bị ngất nhẹ đã khiến hoàng thượng kinh hét đến độ tự mình ra tay, lại còn huy động toàn bộ người của thái y viện theo cùng. Xem ra từ ngày mai trở đi, hoàng cung có nhiều chuyện hay để xem rồi. Bắc Đường Ngạo chỉ biết đứng trơ ra đó nhìn Hiên Viên Nhật bế Bình An lướt qua người mình cho đến khi mọi người tản hết ra. Mà vẫn chưa hồi phục tinh thần, dường như hắn mãi mãi chỉ là kẻ đến sau. Không thể nào sánh ngang với Hiên Viên Nhật được. Vào đến tẩm cung, Hiên Viên Nhật đặt Bình An nằm trên long sàng. Điền Thái Y đâu? Có vi thần, mau lên xem thử An Nhi thế nào. Điền Thái Y chính là người đã được vào Thái Y Viện do tìm được cách giải độc lúc Hiên Viên Nhật chinh chiến ở phương Nam. Trước giờ người khám thai cho Bình An cũng là ông. Sở dĩ Hiên Viên Nhật dùng Điền Thái Y bởi vì ông là người mới nhập cung, lại quan hệ ít. Đỡ bị người khác mua chuộc, hai lần khám trước y đều không cho nhìn mặt nên ông không biết đây là nam nhân lại chính là cậu. Giờ thấy người nằm trên giường là Bình An mà ông quen biết không khỏi ngạc nhiên. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Dạ dạ, buông cánh tay người trên giường xuống xuống. Ánh mắt Điền Thái Y dần trở nên nghiêm trọng. Hoàng thượng, sao? Nhận thấy ông ái ngại nhìn mọi người xung quanh. Hiên Viên Nhật vội ra lệnh. Tất cả lui ra ngoài, trừ hai cung nữ bên cạnh Trần Thái Y, lúc này đã không thể chậm trễ. Điền Thái Y vội báo cáo tình hình, hồi bẩm Hoàng thượng, cậu ấy đã bị vỡ nước ối, chắc là phải sinh trong đêm nay. Sinh sao, vậy nhanh lên, Điền Thái Y thầm nghĩ, sinh con nào có nhanh như vậy, ý ông nói là muốn Hoàng thượng hãy chuẩn bị tinh thần. Vén áo lên thấy cái bụng tròn to bị quấn chặt đến độ như mới mang thai 5-6 tháng khiến Điền Thái Y không khỏi kinh hãi. Rốt cuộc là Bình An đã chịu đựng bao nhiêu lâu vậy? Tính toán thời gian theo một ca sinh sản bình thường thì từ lúc bắt đầu cơn đau bụng sinh đến khi vỡ ối, ít cũng phải vài canh giờ. Bàn run run cầm kéo đặt lên. Ngươi muốn làm cái gì? Sinh con là việc cấp bách. Mà mỗi động tác cứ bị hỏi dồn như vậy khiến Điền Thái Y thêm phần mất tập trung. Hạ quan phải cắt lớp vải này trước, cậu ấy quấn chặt bụng sẽ làm đứa bé dễ bị ngạt hơn. Rồi rồi, làm đi, Bình An bắt đầu tỉnh, cảm giác được nằm trên nệm mềm cứ nghĩ là tiệc đã xong. Thấy cậu tỉnh, Điền Thái Y rất muốn hỏi nhiều thứ, thậm chí còn chưa hoàn hồn khi biết cậu là nam nhân lại có thể mang thai. Tuy nhiên với tư cách là một người thầy thuốc lâu năm, ông biết lúc này nên hỏi những gì. Bình An nước ối đã chảy bao lâu? Điền đại phu, Bình An đang còn ngạc nhiên sao lại có thể gặp ông ấy trong hoàn cảnh này, kinh hãi nhận ra là mình không phải nằm trên chiếc giường quen thuộc mà là long sàng của hoàng đế, không để cậu phân tâm đứa bé lại quấy đạp dữ dội. Đã muốn, nửa, canh giờ. Thời gian quá lâu lo với sở liệu của ông, e là nước ối không còn bao nhiêu, hiện tại cậu quá yếu, nhân lúc này ăn chút thiện bổ sung thể lực mới có thể mau chóng sinh tiểu hoàng tử. Bình An yếu ớt gật đầu một cái, Điền Thái Y phân phó Thúy Hồng, Thúy Lan đem tới một chén cháo loãng, bất quá Bình An ăn được nửa bát liền không muốn ăn nữa. Lúc Điền Thái Y định thoát quần cậu, nhớ ra còn có vị cửu ngũ chí tôn đang đứng ở đây. Dù gấp đến độ nào cũng phải để ý đến cung quy. Bèn quay sang nói, thỉnh hoàng thượng ra ngoài chờ. Chỗ này dơ bẩn sẽ ảnh hưởng đến long thể. Trước giờ cho dù là hoàng hậu sinh thì hoàng thượng cũng đều ở ngoài vì cho rằng đó là nơi không sạch sẽ.